Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, War of the Chef, những bức tường của cái bẫy. The Night, mình biết gì về The Night? 9 người, Auro từng là một người lính đế quốc khi còn trẻ. Yuri từng là một nô lệ đế quốc, nhưng hắn ta cũng tuyên bố đã cắt cổ một vị thần. Bây giờ Sunny biết nhiều hơn, cậu có thể đoán rằng đó rất có thể là vật chứa trần tục của War God. Thần chiến tranh, người trông nom đế chế, hẳn là vậy, phải không? Trong khi đó, Alethea đã mạo hiểm vào Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, mắt Sunny mở to, chờ đã, Oracle, tiên tri, đã nói gì? Người chỉ cần tìm ra điểm yếu của con thú. Người phải dụ nó vào bẫy, người phải đâm lưỡi kiếm của mình vào điểm yếu của nó. Cậu im lặng một lúc. Alethea, nữ pháp sư và triết gia. Alethea đã được giao nhiệm vụ vạch trần những lời nói dối của các vị thần và dạy sự thật cho những người còn lại trong 9 người. Vì vậy, cô đã đến Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, và trở thành First Seeker. Kẻ tìm kiếm đầu tiên, cô là Seeker of Truth, người tìm kiếm sự thật, duy nhất đã vào Estuary, cửa sông, thành công, và biết được những bí mật được Ariel, Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi, giấu ở đó, và trong số những bí mật đó, là sự thật về Forgotten God, vị thần bị lãng quên, và các con của hắn, những kẻ là flaw, khuyết điểm. Của các vị thần, chờ đã, Alethea đã phải trả giá cho việc tìm hiểu những bí mật của Estuary. Cửa sông, bằng cách trở thành nguồn gốc của Defilement, sự ô uế, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thất bại trong việc dạy sự thật về Forgotten God. Vị thần bị lãng quên, cho những người còn lại trong 9 người trước khi khuất phục trước Corruption. Sự tha hóa. Cô hắn đã chịu đựng kiến thức về voi, hư không, và chỉ truyền lại bí mật đó. Xét rằng họ dường như đã thành công ít nhất một phần trong âm mưu của mình. Nhưng chẳng phải điều đó kỳ lạ sao? Các vị thần thực sự đã chết, nhưng họ đã gục ngã trong cuộc chiến chống lại các demon. Không phải chống lại 9 người. Cuộc chiến vĩ đại đã mang đến sự kết án cho toàn bộ sự tồn tại. Vậy 9 người thực sự đã đạt được điều gì? Sunny lùi lại một bước, cắn môi, chờ đã, nhà điêu khắc, Imden, nhiệm vụ mà Oracle, tiên tri, đã giao cho ông ta là gì? Người sẽ xây dựng cái bẫy cho các vị thần, người sẽ báo trước sự thật mà Alethea tìm hiểu được, và mang nó đến cho những người phải lắng nghe, để biến trái tim họ thành bia mộ. Và xây dựng những bức tường của cái bẫy từ đá đó. Đây chính là câu trả lời. Alethea đã biết được điểm yếu của con thú, nhưng Imden mới là người được giao nhiệm vụ xây dựng cái bẫy. Tuy nhiên, đó là một cái bẫy nhằm mục đích mang đến cái chết cho các vị thần. Vì vậy sẽ thật kỳ lạ nếu cho rằng Oracle, tiên tri, có ý nói đến một công cụ theo đúng nghĩa đen. Thay vào đó, đó là một cái bẫy được xây dựng từ trái tim của các sinh vật sống. Và ai có thể là người có trái tim được cho là sẽ trở thành bia mộ cho các vị thần. Mang nó đến cho những người phải lắng nghe. Imden được cho là sẽ truyền sự thật mà Alethea đã học được cho ai. Ai phải lắng nghe? Đôi mắt Sunny lóe lên một cách đen tối. Tại sao? Điều đó khá rõ ràng. Phải không? Xét đến những gì đã xảy ra tiếp theo. Đó là Nether, Queen of the Underworld, hoàng tử của Underworld, Demon of Destiny, quỷ kiểu định mệnh, Demon of Choice, quỷ kiểu lựa chọn. Cậu đột nhiên nắm chặt tay và giơ chúng lên không trung. Spell chết tiệt nhà ngươi. Mô tả của Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, rõ ràng nói điều này về Nether. Hắn không phải là người đầu tiên dẫn quân đội của mình chống lại các vị thần. Tuy nhiên, hắn là người đầu tiên đổ máu của họ, cũng như tìm hiểu những bí mật của chính mình. Nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn. Có lẽ không phải, nhưng nó hoàn toàn gây hiểu lầm. Có những rune do Nether viết trên các bức tường của Ebony Tower. Tháp Ebony được xây dựng sau khi Hope, hy vọng, bị các vị thần giam cầm. Hắn đã tự hỏi liệu các demon có bị cấm sinh con không bởi vì chúng thuộc về Forgotten One. Kẻ bị lãng quên, người ngủ yên trong voi. Hư không, điều đó cho thấy hắn đã biết về mối liên hệ giữa 7 demon và Forgotten God. Vị thần bị lãng quên. Tuy nhiên, hắn hẳn đã không biết toàn bộ sự thật. Nếu không, hắn đã không đặt câu hỏi. Weaver biết, có lẽ bởi vì Weaver đã mạo hiểm vào voi. Hư không, và tận mắt nhìn thấy Forgotten God. Vị thần bị lãng quên. Ariel cũng biết, bởi vì hắn biết nỗi sợ hãi của mọi người bao gồm cả nỗi sợ hãi của các vị thần. Nhưng hắn đã chọn chôn giấu kiến thức đó trong lăng mộ, nơi Alethea đã tìm thấy nó. Và rồi, Imden đã truyền sự thật đó đến Underworld, thế giới ngầm, và trao nó cho Nether. Và Nether đã đưa ra lựa chọn của mình. Địa ngục, Hell, đó là sự khởi đầu của Doom War. Cuộc chiến diệt vong, Imden của The Night, 9 người, thực sự đã xây dựng một cái bẫy cho các vị thần. Những bức tường của cái bẫy là trái tim của các demon. Và ông ta là người đã chỉ đường cho chúng. Sunny bật ra một tiếng cười hoài nghi. Làm thế nào để giết một con thú mạnh hơn ngươi? Chẳng hạn, ngươi có thể xúi một con thú kinh hoàng khác trấn công nó. The Night, 9 người, không đủ mạnh để giết các vị thần. Vì vậy họ đã thúc đẩy Nether lần cuối cùng hắn cần để tập hợp anh em của mình nổi dậy chống lại. Thiên đường, đó là cách thế giới đã kết thúc. Hay đúng hơn, đó là cách sự kết thúc của nó đã bắt đầu. Đương nhiên, 9 người đã làm nhiều hơn là chỉ thúc đẩy thế giới lần đầu tiên để nó lăn vào vực thẳm. Rốt cuộc, Sunny chỉ mới xem xét những kỳ công khủng khiếp và, thành thật mà nói, không thể tin được của hai người. Còn lại 7 người trong số họ, nhà thơ mù, có lẽ đã đến gặp Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, viễn cảnh không tiết lộ nhiệm vụ của ông ta. Nhưng Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng ông ta có liên quan gì đó đến Demon of Repose, quỷ ghi sự yên nghỉ, và Night Garden, vườn đêm. Era rất có thể là một gián điệp trong lòng đế chế. Cuối cùng gia nhập quân đội ác quỷ. Auro, nhiệm vụ của hắn ta rõ ràng là đáng lo ngại nhất trong tất cả. Ngay cả khi Sunny không biết đó là gì, cũng có người kỹ nữ và chiến binh cao lớn. Họ khá bí ẩn, và cậu không chắc vai trò của họ là gì. Và Slayer, tự nhiên, cái đó, cậu chưa sẵn sàng để suy ngẫm. Nhưng họ đã làm gì? Kết cục của họ là gì? Sunny hít một hơi thật sâu. Tìm điểm yếu. Xây dựng một cái bẫy. Đâm lưỡi kiếm của ngươi vào điểm yếu của đối thủ. Điểm yếu của các vị thần là sự tồn tại của Forgotten God. Vị thần bị lãng quên. Và do đó là các demon. Chính cái bẫy là Doom War. Cuộc chiến diệt vong. Nhưng lưỡi kiếm của 9 người là gì? Họ đã định giáng đòn chí mạng cho các vị thần như thế nào? Liệu họ có chỉ đơn thuần hỗ trợ các demon trong Doom War? Cuộc chiến diệt vong, hay còn có nhiều hơn nữa trong các âm mưu của họ? Sunny từ từ thở ra. Sau đó, một bộ rune khác hiện lên trong ký ức của cậu. Mắt cậu rung động. Hết chương.